nổ tung thành kiếm khí đầy trời. Có bản lĩnh, đỡ thêm chiêu nữa. Thanh niên kia đã đến trước mặt Lâm Tiêu, khoảng 20 tuổi, mặt đẹp trai, phong độ phiên phiên. Đôi mắt thanh niên tràn ngập chiến ý, cực kỳ sắc bén. Kiếm khí thương mang. Một luồng kiếm khí thô to ngưng tụ trong không trung. Kiếm khí chấn động, hư không kêu vù vù chém xuống Lâm Tiêu. Con người Lâm Tiêu có rút. Đối phương không hỏi lý do, không cho Lâm Tiêu cơ hội giải thích, năm lần bảy lượt ra sát chiêu làm hắn cũng nổi nóng lên. Cuồng thú đao pháp, mãnh thú lăng thiên, thái huyền đao tỏa sáng chói lòa, ảo ảnh mãnh thú khổng lồ hiện ra, gầm giống cắn kiếm khí giáng xuống. Mãnh thú rít gào cắn nát kiếm khí thô to, kình khí dâng trào tràn ra. Thanh niên biến sắc mặt nói, nguy rồi. Thanh niên không ngờ Lâm Tiêu sẽ mạnh như vậy. Thanh niên tuy hoảng hốt nhưng không rối loạn, trường kiếm liên tục vung lên tạo thành lưới kiếm ngăn ảo ảnh mãnh thú, từ đao khí tạo thành. Lưới kiếm bị chấn nát, thanh niên chật vật bay ngược ra. Quần áo rách bươm, thanh niên trượt xa trăm thước mới miễn cưỡng đứng vững, mặt trắng bệch. Thanh niên kinh thán nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử giỏi, lợi hại. Chiến ý càng bốc cháy trong mắt thanh niên, lực lượng cường đại dâng lên. Thanh niên lại xông vào Lâm Tiêu, trường kiếm phát ra kiếm quang lạnh lẽo khiếp người. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì. Mới rồi Lâm Tiêu nương tay nhưng đối phương không biết điều lại công kích tiếp, thanh niên cho rằng Lâm Tiêu không dám giết người sao. Lâm Tiêu vận chuyển cửu chuyển huyền công, tay phải siết chặt chiến đao định ra một kích sấm sét. Bỗng phương xa vọng đến thanh âm quen thuộc. La Liệt sư đệ, dừng tay. Lâm huynh xin nương tay. Lâm Tiêu, La Liệt ngừng đánh nhau. Thừa dịp này người lên tiếng đáp xuống giữa Lâm Tiêu và La Liệt. Lâm Tiêu nhìn đối phương, thấy rõ mặt mũi người đó thì kinh ngạc nói. Diệp Hoa, sao ngươi lại ở đây? Đã lâu không gặp. Người đến là Diệp Hoa, đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận An Định. Lúc trước, tại lâu đài cổ Mao Đen trong thiên mộng bí cảnh Diệp Hoa từng đánh nhau với Lâm Tiêu, mấy người còn cùng đào huyễn của quận Vân Long đối phó thủ vệ tượng đá. Diệp Hoa cười nói, ta đang định hỏi Lâm Huynh đây. Nơi này là thành Hắc Lĩnh, cách quận thành Hiên Giật không gần. Quận An Định chúng ta gần thành Hắc Lĩnh hơn quận Hiên Giật. Lâm Tiêu cười nói, ta đến yêu ma lĩnh rèn luyện. Ta cũng vậy. Sát khí giữa hai bên nhờ đối thoại mà giảm bớt. Thanh niên đẹp trai vốn tấn công dồn dập thấy vậy trợn to mắt nói. Diệp sư huynh quen hắn sao? Đương nhiên. Hắn tên Lâm Tiêu, là trại huấn luyện thiên tài của quận Hiên Giật, chúng ta từng gặp mặt ở thiên mộng bí cảnh. Thanh niên đẹp trai ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu. Chẳng lẽ ngươi không phải đồng bọn của mã tặc kia? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ngươi nói thử xem. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì với La Liệt. Diệp Hoa cười phá lên. Lâm huynh làm sao có thể là mã tặc được? Lâm huynh, vị này là La Liệt, đệ tử trại huấn luyện thiên tài của quận An Định chúng ta. Lâm huynh cũng biết La Tuấn, đại ca của hắn. Ta mang La Liệt đi ra học hỏi kinh nghiệm, vừa rồi có gì xúc phạm mong Lâm huynh thứ lỗi cho. Lâm Tiêu gật gù. Thì ra là đệ đệ của La Tuấn. Lúc ở thiên mộng bí cảnh, La Tuấn là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng như Kim Minh, một trong mấy người đứng đầu có tu vi cao nhất lúc đó. Diệp Hoa nhiệt tình mời. Lâm huynh định đi thành Hắc Lĩnh đúng không? Hay chúng ta đi chung? Lâm Tiêu hơi nghĩ một chút, liền đồng ý. Trên đường đi Lâm Tiêu hiểu biết thực lực của Diệp Hoa. 2 năm chăm chỉ tu luyện, Diệp Hoa từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành, thực lực siêu phàm. La Liệt là đệ tử đỉnh hóa phàm cảnh sơ kỳ, cũng không tầm thường. Diệp Hoa không rõ thực lực cụ thể của Lâm Tiêu thế nào, nhưng gã không dám coi thường hắn. Lúc trước trong thiên mộng bí cảnh, Lâm Tiêu mới là võ giả tam chuyển đỉnh phong đã dựa vào đao ý đánh ngang với Diệp Hoa hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Sau khi Lâm Tiêu đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ, càng dư sức đối kháng cùng đám người Kim Minh đỉnh hóa phàm cảnh sơ kỳ. 2 năm trôi qua, thực lực của Lâm Tiêu tất nhiên càng thêm sâu không lường được. Dọc đường Diệp Hoa kể cho Lâm Tiêu một số chỗ cần chú ý trong thành Hắc Lĩnh, yêu ma lĩnh. Một canh giờ sau, đoàn người đến thành Hắc Lĩnh. Thành Hắc Lĩnh nằm ở đằng trước yêu ma lĩnh, thành trì cực lớn. Dài rộng khoảng 100 dặm, tường thành đến hơn 150 thước, không thua gì quận thành Hiên Giật, tràn đầy cổ kính và tang thương. La Liệt nghe Diệp Hoa kể sự tích của Lâm Tiêu trong thiên mộng bí cảnh, gã như gặp thần tượng, thái độ kiêu ngạo bá đạo biến mất sạch. La Liệt nói, Lâm sư huynh lần đầu tiên đến thành Hắc Lĩnh đúng không? Ta cũng vậy, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe nói thành Hắc Lĩnh cao thủ như mây, rất nhiều thế lực tông môn nằm ở đây. Nên trong đại điện giao dịch thường sẽ xuất hiện chân phẩm. Hay ba chúng ta đi tới đó xem một chút. Lâm Tiêu đồng ý. Được, thế thì đi đại điện giao dịch. Đại điện giao dịch của thành Hắc Lĩnh phồn vinh hơn thành Tân Vệ nhiều. Thành Hắc Lĩnh là trung tâm mạo hiểm yêu ma lĩnh, bên trong có nhiều cường giả, cũng là một trong mấy mảnh đất mạo hiểm nổi tiếng nhất gần quận Hiên Giật, quận An Định. Trong đó có nhiều phế tích, di tích,

trừ phi hai kiếm khách đỉnh cao tranh nhau đấu giá, nếu không sẽ chẳng đến giá này. Mấy thiên tài quận An Định đứng sau lưng Cửu Vô Tình tức giận mắng. Người cắt cổ người sao? Cửu Vô Tình phất tay ngăn cản đệ tử đứng sau tiếp tục mắng, gã lấy chồng kim phiếu ra, lạnh lùng nói. 5.000 vạn lượng, ta mua. Chủ quầy trung niên vội vàng lau mồ hôi trán, lòng thầm vui mừng, cẩn thận bỏ La Thiên Thảo vào tay Cửu Vô Tình. Trước mắt bao người, Cửu Vô Tình xoay lại đưa La Thiên Thảo cho La Liệt. Đại ca của ngươi là bằng hữu của ta, lần đầu gặp mặt coi như cho ngươi quà gặp mặt. La Liệt reo lên. Đa tạ Cửu sư huynh. La Liệt không ngờ sự việc sẽ diễn biến thế này. La Tuấn cười nói. Cửu sư huynh lại tốn tiền rồi. Mắt La Tuấn có tia đắc ý, Cửu Vô Tình cho gã nở mặt nở mũi. Đám người kinh ngạc, ngưỡng mộ, thầm khâm phục. La Thiên Thảo có giá 5.000 vạn lượng vậy mà Cửu Vô Tình nói tặng liền tặng. Kinh người hơn là bản thân Cửu Vô Tình vốn là kiếm khách lại có kiếm ý, La Thiên Thảo có giúp ích khá lớn cho gã. Chỉ có Lâm Tiêu hiểu rằng với kiếm ý của Cửu Vô Tình đã đạt tới tiểu thành rồi, La Thiên Thảo đem lại hiệu quả rất nhỏ bé. Cửu Vô Tình tặng La Thiên Thảo có thể là vì lôi kéo La Tuấn, đại ca của La Liệt. Một góc đại sảnh, Tông Thứ âm trầm nhìn nhóm Lâm Tiêu, thầm nói. Chết tiệt, không ngờ đám nhãi này quen Cửu Vô Tình, hèn gì lúc trước kiêu ngạo như vậy. Tuy Cửu Vô Tình còn trẻ tuổi nhưng thực lực không giống bình thường, bản thân Tông Thứ không dám nói sẽ đánh lại gã. Nếu Lâm Tiêu luôn đi chung với Cửu Vô Tình, Tông Thứ không dám tấn công hắn. Hừ, Cửu Vô Tình thì sao? Ta không tin các ngươi luôn đi chung, chờ các ngươi tách ra thì ta sẽ lấy mạng người. Ánh mắt Tông Thứ sắc bén, gã nhìn ra được Lâm Tiêu và Cửu Vô Tình không quen nhau. Hai bên tuy đi chung nhưng rồi sẽ có lúc tách ra, khi ấy là cơ hội cho Tông Thứ. Cửu Vô Tình mời. Diệp Hoa, ngươi cũng là đệ tử trại huấn luyện thiên tài của quận An Định chúng ta. 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi phế tích viễn cổ Yêu Ma Lĩnh, tạm nghỉ ngơi trong thành Hắc Lĩnh. Hay các người đi chung đi. Diệp Hoa mừng rỡ nói. Vậy xin đa tạ Cửu sư huynh. Có Cửu Vô Tình dẫn đi sẽ an toàn hơn trong Yêu Ma Lĩnh, cơ hội thế này rất hiếm thấy. Nhưng Diệp Hoa nhìn Lâm Tiêu đứng bên cạnh, do dự nói. Cửu sư huynh, còn Lâm Tiêu. Cửu Vô Tình liếc sang Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đúng không? Ánh mắt Cửu Vô Tình sắc bén, sâu thẳm, tựa hồ sâu, rất đáng sợ. Ta có quen vài thiên tài quận Hiên Giật, nhưng đây là chuyện của đệ tử quận An Định chúng ta, e rằng không thể mang ngươi cùng đi được, ngại quá. Cửu Vô Tình nói xin lỗi nhưng giọng điệu lạnh băng, thái độ ngăn cách người ngoài ngàn dặm, hiển nhiên gã không thèm để Lâm Tiêu vào mắt. Lâm Tiêu không phải loại người mặt dày mày dạn, mỉm cười nói. Diệp Hoa, La Liệt, các người đã bạn thì ta không quấy rầy, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại. Lâm Tiêu quay đi. La Tuấn từng tham gia chuyến đi thiên mộng bí cảnh, biết rõ thiên phú của Lâm Tiêu, gã tốt bụng nhắc nhở. Lâm Tiêu, trong thành Hắc Lĩnh nếu gặp ba huynh đệ Quỷ Sơn thì hãy nhớ cẩn thận. Lý Dật Phong cũng là đệ tử ra từ trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Dật, mới trước đó ta thấy hắn bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát, không biết bây giờ thế nào. Lâm Tiêu gật đầu, nói. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Lâm Tiêu bước đi. Mắt Tông Thứ lóe tia sáng lạnh, mừng rỡ nói. Không ngờ bọn họ tách nhóm nhanh vậy. Quả nhiên tiểu tử này và Cửu Vô Tình không quen biết gì, đúng là ông trời giúp ta. Nhưng ta phải tìm người theo dõi mới được, đỡ mất công ta phải theo dõi hắn liên tục, nhỡ để mất dấu hắn thì phiền. Lâm Tiêu đi dạo trong đại điện giao thêm một lát nhưng không thấy món gì cần. Hắn ra khỏi đại sảnh, tìm một khách điếm trong thành Hắc Lĩnh. Nhận phòng, Lâm Tiêu ăn cơm, tắm rửa xong cởi thanh nguyên giáp xuống, thay long ma giáp vào. Long ma giáp như vẻ yêu thú rán sát làn da Lâm Tiêu, cảm giác mềm mại thoải mái. Không nặng nề gồ ghề như lúc mới nhìn ban đầu. Rót nguyên lực vào, trận pháp phù văn hiện ra, long ma giáp tỏa vầng sáng đen dày nặng lấp lánh. Lâm Tiêu mặc long ma giáp, thoải mái ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tiêu ăn sáng xong liền đi tìm hiểu tin tức của Lý Dật Phong sư huynh trong thành Hắc Lĩnh. Tìm hiểu nửa ngày Lâm Tiêu đã điều tra được chút tin tức. Không biết vì lý do gì mà nửa tháng trước Lý Dật Phong sư huynh bị ba huynh đệ Quỷ Sơn điên cuồng truy sát gần Quỷ Âm Phong trong Yêu Ma Lĩnh. Lý Dật Phong chạy trốn đến nay không biết sống chết thế nào. Không ngờ sư huynh bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát, hy vọng sư huynh không sao. Lâm Tiêu biết được tin tức, lòng thầm lo âu. Ba huynh đệ Quỷ Sơn là cường giả hóa phàm cảnh đỉnh phong thành danh lâu năm trong thành Hắc Lĩnh. Thực lực cá nhân thì ba huynh đệ Quỷ Sơn không bằng Tông Thứ, nhưng ba người hợp tác rất đáng sợ, kỳ phùng địch thủ với Tông Thứ. Ba huynh đệ Quỷ Sơn rất khó giải quyết, đặc biệt là ba người quỷ kế đa đoan, rất độc ác. Một số cao thủ trong thành Hắc Lĩnh không muốn đối địch với ba huynh đệ Quỷ Sơn chút nào. Không uổng là thành Hắc Lĩnh, khắp nơi toàn là cường giả đỉnh cao, nhưng rèn luyện như vậy mới càng hấp dẫn. Nếu chỉ ở trong góc nhà thì mãi mãi không biết bầu trời to lớn. Lâm Tiêu giật mình và cũng rất hưng phấn, Cá tính của hắn là thế, càng là cao thủ càng kích thích chiến ý trong lòng hắn. Lâm Tiêu nghỉ ngơi 2 ngày sau, một mình hắn rời khỏi thành Hắc Lĩnh đi hướng yêu ma lĩnh mênh mông đằng trước. Trong một tửu lâu thành Hắc Lĩnh, tiếng gõ cửa gỗ rồn rập vang lên. Cốc cốc cốc. Một lát sau cửa mở, Tông Thứ bước ra. Tiền bối kêu ta theo dõi tiểu tử kia hôm nay đã ra khỏi thành. Làm tốt lắm. Tông Thứ để lại tấm ngân phiếu, thân hình trong chớp mắt liền biến mất. Trên đồng không mông quạnh, bụi cỏ rậm rạp, mặt trời nóng cháy lơ lửng trên đầu, bốc hơi nước trong thân thể người. Lâm Tiêu nhanh như chớp bay lướt đi trên vùng quê mênh mông. Yêu ma lĩnh là một sơn lĩnh rất to lớn, nguy hiểm tầng tầng, di tích rất nhiều, yêu thú cường đại cũng đầy rẫy, đương nhiên có nhiều báu vật. Sâu trong yêu ma lĩnh có một số cấm địa đáng sợ, trong đó còn có cả thất tinh, bát tinh thậm chí là cửu tinh yêu thú. Võ giả hóa phàm cảnh không thể vào khu vực đó, chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới đủ thực lực vượt qua. Lâm Tiêu đang đi Quỷ Âm Phong, nó nằm ở trung bộ yêu ma lĩnh, nguyên ngọn núi âm khí âm trầm nên được gọi là Quỷ Âm Phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Tiêu rất lo cho Lý Dật Phong sư huynh nên mới đến Quỷ Âm Phong. Lâm Tiêu vừa bay vừa khoách tán tinh thần lực tứ phẩm, cảm giác ngay tình hình sau lưng. Quả nhiên đi theo, tông thú này bám dai như đỉa. Lâm Tiêu giả bộ không phát hiện đối phương, hắn bay vào sơn mạch yêu ma lĩnh, vào sâu bên trong. Tông thú núp trong rừng rậm, thân hình lướt đi kỳ dị, âm thầm theo đuôi Lâm Tiêu. Nơi này thường có người đi qua, nếu hành động dễ kinh động võ giả khác. Trở vào sâu chút nữa sẽ hành động, tông thú ta sẽ cho người biết kết cuộc đắc tội ta có hậu quả gì. Vào rừng rậm thì ánh sáng tối hẳn, ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống để lại vết cắt vụn vỡ dưới đất, lá cây lung lay làm người hao mắt. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Tông thú không yếu, chờ hắn ra mặt chẳng bằng ta xuống tay trước, cũng để xem thực lực của hắn thế nào. Tốc độ Lâm Tiêu bỗng tăng lên, trong chớp mắt liền biến mất. Trong cảm giác của tông thú đã mất dấu Lâm Tiêu. Tông thú khựng lại, mắt âm trầm nhìn quét khu rừng. Tiểu tử này đi đâu rồi? Đột nhiên tăng tốc biến mất, chẳng lẽ đã phát hiện ra ta? Nếu đã bị đối phương phát hiện thì tông thú không núp làm gì, gã nghênh ngang hiện hình trong rừng, cảm giác cường đại lan tỏa bốn phía. Tiểu tử thối, giỏi, phát hiện được ta. Nhưng trước mặt tông thú ta đây ngươi nghĩ có thể trốn đi đâu? Đột nhiên một tia dao động nguyên lực lóe qua sau một thân cây. Tông thú cười lạnh lùng. Đi ra cho ta. Tông thú vung tay phải, 5 ngón tay bắn ra 5 sợi tơ đỏ như 5 tia chớp vỗ vào thân cây kia. Xoẹt phập. Cây to mấy người ôm bỗng nổ tung, vụn gỗ bay tung tóe, đất đá cỏ dại trên mặt đất bị cắt vụn. Nhưng đằng sau cây to trống rỗng. Tông thú giật mình kêu lên. Cái gì? Một luồng sáng sắc bén bay tới sau lưng tông thú. Cùng với tiếng gió rít mãnh liệt, nhanh như chớp chém xuống. Tông thú cười to bảo. Ngươi nghĩ có thể lừa được ta sao? Đồ ngu. Biểu tình giật mình chuyển sang cười nhạt, tông thú lặng lẽ vung đòn công kích. Kinh khí màu đỏ tuôn ra bao phủ phạm vi mấy trượng sau lưng tông thú. Kinh khí mãnh liệt thổi quét, nhuộm nguyên khu rừng thành màu máu. Xoẹt phập. Kinh khí và kinh quang va chạm, cùng biến mất. Khiến tông thú giật mình là sau lưng gã lại trống trơn. Lần này tông thú thật sự hết hồn. Cái gì? Tông thú không kịp phản ứng đột nhiên động đất. Mặt đất bắn tung, đá vụn tung tóe. 3 luồng sáng như tia chớp bay ra, ma sát trên nguyên lực hộ thể của tông thú tạo ra các vệt sáng chói. Tông thú sợ hoảng hồn, gã dốc sức đánh ra một kích. 3 luồng sáng đen bị tông thú mạnh mẽ đánh bay ra, lực lượng hùng hậu xuyên thấu mấy cái cây to, để lại 3 vệt chói lọi trên bầu trời. Tia sáng đen bị hất bay, dao động nguyên lực kịch liệt trong không trung. Nguyên lực đáng sợ như nước 9 tầng trời đổ ập xuống mặt đất. Dao động nguyên lực mãnh liệt tựa sóng biển vỗ liên hồi làm tông thú thực sự kinh hoàng. Những đòn tấn công trước chỉ là thăm dò, giờ Lâm Tiêu mới lộ ra sát chiêu. Tông thú tức giận quát. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Huyết quang dao động quanh người tông thú, gã giơ 2 tay che trước người. Lực lượng mạnh mẽ đánh tông thú bay ngược ra xa, sức mạnh đáng sợ tựa thủy triều chui vào cơ thể gã. Nền đá nổ tung, bụi bay mù mịt. Tông thú trượt dài 100 thước mới dừng lại, 2 chân để lại vệt sâu hõm dưới đất. Khóe môi tông thú tràn máu tươi, mặt tái xanh, mắt nhìn chằm chằm đằng trước. Hiển nhiên dưới công kích của Lâm Tiêu đã tông thú bị nội thương. Lâm Tiêu từ bên trên đáp xuống, thầm nghĩ. Tông thú không uổng là cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, một kích vừa rồi chỉ làm hắn bị nội thương. Lâm Tiêu lập tứ nhẹ nhàng tựa luồng sáng vọt hướng tông thú, chiến đao bắn ra đao quang vô tận. Lúc trước Lâm Tiêu lợi dụng phân thân hóa ảnh quyết che giấu vị trí mình ẩn nấp, thông qua 2 lần tấn công thăm dò cậu. Với tinh thần nguyên thoa đột nhiên tập kích khiến tông thú dốc sức đánh trả. Lâm Tiêu nắm chặt cơ hội lúc tông thú đánh trả thì cũng công kích gã, để làm gã bị thương, tiêu hao bớt sức mạnh của đối phương. Đối với cường giả nào được gọi là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, thì Lâm Tiêu không dám xem thường.

huyết ma chuyển thân chẳng những tiêu hao nhiều nguyên lực của tông thú, cũng hao tổn một phần khí huyết của gã. Bây giờ sức chiến đấu của tông thú chỉ còn 60%, gã ôm đầu chạy trốn. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Chạy đi đâu? Thái huyền đao vung lên, một luồng đao khí dài mấy chục thước nhanh chóng đuổi theo tông thú. Tông thú hét to. Tông thú vung hai tay xé rách đao quang của Lâm Tiêu. Nhưng tông thú tạm dừng một giây, Lâm Tiêu đã đến gần gã trong vòng 30 thước. Mặt tông thú vặn vẹo. Chết tiệt, ban đầu sơ sẩy bây giờ hoàn toàn rơi vào thế yếu, nhưng ngươi đừng hòng giết được ta. Hơi thở héo mòn lại nâng cao. Huyết thú độn thiên. Ánh sáng đỏ như máu bốc cháy toàn thân tông thú, tốc độ của gã tăng vọt. Một sợi tơ đỏ xẹt qua không trung, quẹo qua quẹo lại thoáng chốc chui vào sâu trong rừng rậm, chỉ để lại bãi máu. Phương xa vọng lại tiếng hú tàn nhẫn của tông thú. Tiểu tử, lần sau ta sẽ giết ngươi. Lâm Tiêu dừng lại không đuổi theo. Thân pháp nhanh thật, đối phương đốt cháy nguyên lực. Tông thú bộc phát tốc độ quá mau, cộng thêm đẳng cấp hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, gã dốc sức chạy trốn. Điện quang hỏa thạch của Lâm Tiêu cũng nhanh nhưng chưa chắc đuổi kịp tông thú. Quan trọng nhất là tông thú vội vàng chạy trốn nhưng chưa mất hết sức chiến đấu, dù Lâm Tiêu có rượt theo gã cũng sẽ có trận đại chiến. Lâm Tiêu không nắm chắc 100% có thể đánh chết đối phương. Lâm Tiêu gật đầu, nói, vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ quả nhiên không giống bình thường. Lâm Tiêu bỗng nhìn hướng rừng núi bên cạnh. Các hạ xem lâu như vậy cũng nên ra đi. Thanh âm lạnh lùng văng vẳng trong rừng núi, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm một chỗ. Tiếng cười hơi the thé vang lên từ sau thân cây. Không ngờ các hạ có thể hù tông thú trưởng lão hắc hóa môn chạy trốn, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tại hạ khâm phục, khâm phục. Một thanh niên mặt tái nhợt, đẹp như con gái đi ra. Thanh niên đầu đội quan mạo, mặc áo trắng, đôi mắt nhìn Lâm Tiêu tuy chứa ý cười nhưng như rắn độc nhìn, khiến người sợ hãi. Âm hư công tử ẻo là chĩa ngón út, mỉm cười nói. Tại hạ là âm hư công tử, không biết quý tính đại danh của các hạ là chi. Âm hư công tử ta thích nhất anh hùng hào kiệt, hay chúng ta kết làm bằng hữu đi. Bộ dạng của âm hư công tử làm người ta nổi da gà. Lâm Tiêu cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ âm hư công tử, hắn quay đi ngay. Xin lỗi, không hứng thú. Lúc trước Lâm Tiêu không rượt theo tông thú có phần lớn nguyên nhân là vì âm hư công tử. Nửa đoạn sau cuộc chiến giữa Lâm Tiêu và tông thú luôn có âm hư công tử bám theo không xa. Nếu không phải tông thú bắn ra một luồng huyết khí làm hơi thở của âm hư công tử hơi dao động thì Lâm Tiêu không phát hiện ra gã được. Ẩn núp một chỗ thời gian dài không nhúc nhích, Lâm Tiêu đánh chết không tin âm hư công tử không có ý xấu. Âm hư công tử lắc người, cười tủm tỉm bay tới trước, gã nhẹ như lông chim theo sát Lâm Tiêu. Thiếu hiệp cần gì lạnh lùng từ chối người? Ta không có ác ý. Lâm Tiêu nhíu mày, lạnh lùng nói. Nếu các hạ không đi thì đừng trách ta không khách sáo. Âm hư công tử cười duyên. Ô, nóng tính dữ. Cứng đầu vô lý thật, nhưng ta thích. Âm hư công tử vẫn bám theo Lâm Tiêu. Trán Lâm Tiêu nổi gân xanh, mắt lóe tia sát khí sắc bén. Sát ý đậm đặc như thủy triều ập hướng âm hư công tử. Âm hư công tử không sợ, gã như không cảm nhận sát khí từ Lâm Tiêu. Vẫn bám theo hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Muốn chết. Lâm Tiêu lười nói nhảm với âm hư công tử, chém cho mấy nhát đao. Đao quang sắc bén nổ tung trong không trung, vài đao quang yếu hơn phong tỏa bốn phía, đao quang mạnh nhất ngay giữa. Tay phải giấu trong ống tay áo của âm hư công tử vươn ra, bàn tay nâng hộp sắt màu vàng to cỡ nắm tay. Hộp sắt màu vàng mở ra, ánh sáng bừng lên. Các cây kiếm nhỏ dài cỡ ngón cái, mỏng như chiếc rũa nhanh như chớp đâm vào Lâm Tiêu. Âm hư công tử đã chuẩn bị từ trước rồi. Xẹt xẹt xẹt. Những thanh kiếm nhỏ nghênh gió hóa to, chớp mắt dài hơn một thước, kiếm quang lấp lánh chém nát đao quang của Lâm Tiêu. Kiếm quang hóa thành các luồng sáng đâm vào Lâm Tiêu, uy lực kinh người, sát khí tứ phía. Đinh đinh đinh. Lâm Tiêu không dám khinh thường, tinh thần lực tập trung đến trạng thái cao nhất. Lâm Tiêu bắt giữ quy tích công kích của trường kiếm, chiến đao chém bay tất cả trường kiếm. Mười mấy trường. Kiếm đủ màu dài một thước sáng lấp lánh lơ lửng quanh người âm hư công tử, rất kỳ lạ quái dị. Âm hư công tử cười tủm tỉm, mắt âm trầm nhìn Lâm Tiêu, nũng nịu của trách. Các hạ cần gì nóng vậy? Ta chỉ muốn quen bằng hữu với thiếu hiệp, dù không chịu cũng đừng bạo lực vậy chứ, người ta rất dễ nói chuyện. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Tuy âm hư công tử cười nhưng cảm giác rất âm u, mặt đất. Hơn nữa âm hư công tử đã cầm sẵn hộp sắt màu vàng. Trước khi Lâm Tiêu tấn công gã, hiển nhiên gã đã định tấn công hắn từ lâu. Âm hư công tử nói, nếu ngươi đã không lĩnh tình thì ta đành giết ngươi trước, rồi chúng ta làm bằng hữu sau. Âm hư công tử thường hay rèn luyện trong yêu ma lĩnh, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Mới rồi âm hư công tử thấy Lâm Tiêu, tông thú đánh nhau bị thương thì lòng máy động. Âm hư công tử làm bộ muốn quen bằng hữu thật ra tìm cơ hội, đột nhiên hành động giết người cướp báu vật.

Âm hư công tử đúng là đáng sợ, phi kiếm kỳ dị khó đề phòng, tốc độ siêu nhanh, không kịp ngăn cản, uy lực cũng rất kinh người, ám kình nhập vào cơ thể. Vết thương trên người ta không quá nặng, nhưng phải điều dưỡng nửa tháng mới mong phục hồi đến đỉnh. Tông thứ hay âm hư công tử về mặt công kích đều ngang ngửa với ta. Hai người chiếm ưu thế tốc độ. Nguyên lực thì ta tu luyện cửu chuyển huyền công mặc dù cường đại, nhưng đối phương là võ giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, sẽ không yếu. Thứ duy nhất ta chiếm ưu thế là phòng ngự. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng. Hiện tại ta mới chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, chưa đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ thì cửu chuyển huyền công không tiến bộ được. Có thể tập trung tu luyện long tượng luyện thể đệ ngũ trọng, khi nào tu luyện thành công sức phòng ngự của ta sẽ tiến bộ kinh người. Khi đó tông thứ, âm hư công tử có hợp sức cũng không gây ra tổn thương lớn cho ta được. Lâm Tiêu tràn ngập niềm tin, đương nhiên khi thực lực của hắn đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ, luyện thành cửu chuyển huyền công đệ cửu chuyển, cơ thể ngưng kết chân nguyên chỉ võ giả quy nguyên cảnh mới có. Điều này giúp thực lực của Lâm Tiêu càng kinh người, khi đó tông thứ hay âm hư công tử đều bị hắn giết dễ dàng. Tạm thời không nghĩ nhiều, chữa lành vết thương đã. Không biết Lý Dật Phong ra sao, còn ở Quỷ Âm Phong nữa không? Lâm Tiêu vứt bỏ tạp niệm, hắn nuốt một viên ngũ phẩm chữa thương đan, khoanh chân điều dưỡng hơi thở. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt nửa tháng qua đi. Hôm nay, dưới chân núi hoang cao mấy trăm thước bỗng vang tiếng gầm rú đinh tai. Tảng đá to cao mấy thước bị ném bay vỡ thành nhiều mảnh trong không trung. Đằng sau tảng đá, Lâm Tiêu chậm rãi đi ra khỏi hang động đen nhánh. Lâm Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm. Điều dưỡng nửa tháng vết thương trên người ta đã hoàn toàn lành lại, đã đến lúc đi Quỷ Âm Phong. Lâm Tiêu biến thành luồng sáng bay nhanh, về hướng Quỷ Âm Phong nằm ở sâu trong Yêu Ma Lĩnh. Quỷ Âm Phong nằm sâu trong Yêu Ma Lĩnh mấy ngàn dặm, yêu thú khắp nơi, nguy hiểm chập trùng, âm sát khí rất nặng. Nơi này có nhiều chướng khí kịch độc, khiến đa số võ giả chùn chân. Quỷ Âm Phong nằm ngay chính giữa khu vực này, nên nó mới có tên là Quỷ Âm Phong. Song song đó nhờ vào hoàn cảnh xung quanh, Quỷ Âm Phong sinh trưởng nhiều linh hoa dị thảo chỉ sinh trưởng ở đất âm sát. Nhiều võ giả thích đi Quỷ Âm Phong rèn luyện là vì thế, thường sẽ phát hiện một gốc linh dược cao giai là thu hoạch lớn nhất. Lâm Tiêu dốc sức chạy như bay khoảng cách mấy ngàn dặm chỉ mất vài canh giờ. Nhưng trong Yêu Ma Lĩnh ít võ giả nào di chuyển hết sức, thường xuyên phải cảnh giác bốn phía nên thường tốn thời gian nhiều hơn bình thường. Hai canh giờ sau, Lâm Tiêu đến khu rừng có ngô đồng lửa to lớn. Nơi đây là một mảnh nguyên khí hỏa hệ dồi dào. Sinh trưởng nhiều ngô đồng lửa thích hợp hoàn cảnh nguyên khí hỏa hệ, hấp dẫn nhiều yêu thú hỏa hệ dừng chân. Lâm Tiêu cẩn thận thi triển điện quang hỏa thạch lao đi trong khu vực này, tinh thần lực tứ phẩm luôn cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, một tiếng gầm như sấm sét vang vọng thiên địa. Nghiệt xúc, đi đâu? Thanh âm như sét giữa trời xanh, uy nhiếp đáng sợ dâng lên. Áp lực cực kỳ khủng bố ập xuống, làm Lâm Tiêu nổi lên cảnh giác nguy hiểm, người run bần bật. Hai luồng sáng rượt đuổi nhau rạch phá không gian bay từ chân trời đến. Một cái bóng là chim lửa thân hình khổng lồ, cái cánh dài mấy chục thước, miệng có mỏ dài, sóng âm chấn động. Đôi cánh vỗ toát ra lửa lan tràn chân trời, như sao băng lửa xẹt qua, uy mãnh bá đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đằng sau chim lửa khổng lồ là một lão nhân tóc xám mặc võ phục màu xanh, bay nhanh như điện, ánh sáng la mông lung xoay nhanh quanh thân lão. Khí lưu màu lam như sóng nước, áp lực hùng hồn. Đó là Hàn Băng lão nhân Lâm Tiêu đã gặp trong đại điện giao dịch thành Hắc Lĩnh. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Con chim lửa khổng lồ bay trong không trung, khí thế sắc bén đáng sợ, chắc là yêu thú đẳng cấp thất tinh. Tại sao nó xuất hiện ở đây? Bị Hàn Băng lão nhân quy nguyên cảnh sơ đỉnh phong kỳ rượt bắt đương nhiên, không phải yêu thú bình thường, ít nhất cũng cỡ thất tinh. Chim lửa khổng lồ tức giận hót. Thanh âm như sắt thép, chim lửa khổng lồ quay đầu phun lửa. Luồng lửa như đám mây thi nhau rơi xuống. Nhiều cây cối trong rừng bị đốt cháy, nhiệt độ rất cao, chớp mắt cây cối đã thành tro, nền đất đá bị đốt khét đen. Nghiệt xúc, tìm cái chết. Hàn Băng lão nhân một trường xé mở lửa trước mặt, vung hai tay, khí lưu Hàn Băng màu lam cuốn sạch thiên địa, đóng băng bầu trời thành khối tinh thể. Trong phút chốc nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống mấy chục độ. Khí lưu màu lam cuốn người chim lửa khổng lồ. Chim lửa khổng lồ hót dài thê lương. Chim lửa khổng lồ xuyên không, nó đập cánh lướt qua ngọn núi cao vài trăm thước. Đột nhiên ngọn núi tóe lửa, vỡ thành mấy mảnh, đá to phô thiên cái địa đập vào Hàn Băng lão nhân. Hàn Băng lão nhân vỗ trưởng vào đá dập trời, khí lưu màu lam xen lẫn chân trời. Vô số hòn đá bị đóng băng lơ lửng, vỡ thành bụi phấn bay trong không khí. Hàn Băng lão nhân không giảm tốc độ, xuyên qua mảng lớn bụi mù đuổi theo chim lửa khổng lồ. Một người một chim bay rất nhanh, chớp mắt biến mất trong tầm mắt Lâm Tiêu, không còn thấy bóng dáng. Lâm Tiêu thở hắt ra. Lâm Tiêu thầm giật mình.

Dọc đường đi, trong khu rừng bên ngoài Quỷ Âm Phong vang tiếng nổ điếc tai. Lòng Lâm Tiêu máy động, hắn nhảy ngước lên. Chết đi. Trên đất trống rừng rậm, một võ giả trung niên tóc xám giơ chiến đao chém vào quái vật do tinh thể màu xám tổ hợp. Khói xám bao phủ người quái vật, đầu nó bị chém nát, cả người vỡ vụn rơi xuống đất. Khói xám biến mất lộ ra mảnh vụn xác chết. Nam nhân trung niên tóc xám khiểu tinh thể to cỡ móng cái lấp lanh ánh sáng, từ đống cạn bã, nhếch môi hưng phấn nói. Lại được một viên âm sát tinh, có nó không chừng tả khí đao của ta có thể tiến thêm một bước. Nam nhân trung niên chợt có linh cảm, vụt ngẩng đầu. Nam nhân trung niên giật mình, giơ đao chắn trước ngực, rất là cảnh giác. Không biết thiếu niên tóc đen nhánh đứng trước mặt nam nhân trung niên từ bao giờ, thân hình kỳ dị không chút âm thanh. Nam nhân trung niên tóc xám chẳng hề cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Mặc dù thiếu niên bề ngoài trẻ tuổi chỉ khoảng đôi mươi, nhưng nam nhân trung niên tóc xám là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, không dám thả lỏng. Các hạ là ai? Muốn làm gì? Lâm Tiêu mở miệng nói. Vị bằng hữu này đừng căng thẳng, ta chỉ muốn hỏi thăm một chuyện. Vẻ mặt nam nhân trung niên tóc xám vẫn đầy cảnh giác, mắt chớp lóe hỏi. Chuyện gì? Lâm Tiêu mỉm cười nói. Nhìn hơi thở trên người các hạ chắc quanh năm tu luyện trong Quỷ Âm Phong, không biết các hạ có biết hơn một tháng trước ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát đệ tử thiên tài của quận An Định, Lý Dật Phong không? Nam nhân trung niên tóc xám thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là chuyện này. Nhưng nam nhân trung niên tóc xám chưa mất hết cảnh giác, mắt xoe tròn hỏi. Tại hạ có nghe nói chuyện này, không biết các hạ muốn biết cái gì? Ta muốn biết địa điểm Lý Dật Phong truy sát Lý Dật Phong ở đâu? Ra là vậy. Nam nhân trung niên áo xám gật đầu, nói. Có thể cho ngươi biết. Lúc trước ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát Lý Dật Phong ở Thiên Âm Cốc, cuối cùng Lý Dật Phong xông vào sâu trong cốc, ba huynh đệ Quỷ Sơn ngừng truy sát. Mọi người đều thấy. Thiên Âm Cốc, ở đâu? Nam nhân trung niên tóc xám chỉ phía bên phải. Đằng trước, đi khoảng trăm dặm là tới. Lâm Tiêu chắp tay. Lâm Tiêu lắc người biến mất trong rừng núi. Thấy Lâm Tiêu rời đi, nam nhân trung niên tóc xám mắt chớp lóe. Tiểu tử này hỏi thăm chuyện này, chắc có liên quan ba huynh đệ Quỷ Sơn hay Lý Dật Phong. Mặc kệ lý do gì, nói cho ba huynh đệ Quỷ Sơn biết cũng không sao. Không chừng ba huynh đệ Quỷ Sơn vui vẻ sẽ cho ta niềm vui bất ngờ. Nam nhân trung niên tóc xám cất đi âm sát tinh, lắc người đuổi theo Lâm Tiêu. Khoảng cách trăm dặm đối với Lâm Tiêu chỉ giây lát. 10 phút sau Lâm Tiêu đến bên ngoài Thiên Âm Cốc. Đây là một sơn cốc siêu khổng lồ, trên đất trống tụ tập nhiều võ giả, bọn họ ngồi xếp bằng. Hai bên sơn cốc là vách đá treo leo, ngước nhìn không thấy cuối. Một bên sơn cốc kéo dài vào trong chỗ sâu nhất Quỷ Âm Phong. Lâm Tiêu đáp xuống đất trống, cẩn thận quan sát bốn phía. Võ giả tu luyện tại đây cơ bản là đẳng cấp hóa phàm cảnh hậu kỳ. Khu vực vòng ngoài có một số võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, chỗ sâu nhất là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí thế như vực như ngục, khủng bố kinh người. Dọc theo sơn cốc đi vào trong, Lâm Tiêu cảm giác âm sát khí tăng mạnh dần, đến chỗ sâu nhất thì khói xám mông lung không thấy cuối. Một lát sau Lâm Tiêu hiểu ra lý do đám võ giả ngồi xếp bằng. Các võ giả đang hấp thu âm sát khí tu luyện. Giống lúc Lâm Tiêu lĩnh ngộ đao ý vô tận trong Đao Vương Cốc, càng vào trong sơn cốc thì âm sát khí càng nặng, thực lực võ giả bên trong càng mạnh hơn. Võ giả tu luyện tại đây có công pháp liên quan âm sát, tu luyện trong hoàn cảnh này sẽ được ích lợi nhiều. Lâm Tiêu tuyệt vọng nhìn sâu trong Thiên Âm Cốc, hai nắm tay siết chặt. Xem ra Lý Dật Phong sư huynh bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát tại đây, cuối cùng vào sâu trong Thiên Âm Cốc. Ba huynh đệ Quỷ Sơn e ngại âm sát khí trong đó nên dừng truy sát. Lâm Tiêu hỏi thăm được biết lúc Lý Dật Phong sư huynh bị truy sát, mới có hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, đi vào khu vực sâu nhất Thiên Âm Cốc thì 10 chết không sống. Mỗi ngày chỗ này có nhiều võ giả tu luyện, nếu Lý Dật Phong sư huynh trốn ra chắc chắn có tin tức tiết lộ. Nhưng hôm nay qua đã lâu, mà không có tin tức Lý Dật Phong sư huynh đi ra khỏi Thiên Âm Cốc, chắc gã đã bị nhốt khu vực sâu nhất, có lẽ chết rồi. Mặc kệ thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu Lý Dật Phong sư huynh chết thật, thì ta tuyệt đối không tha cho ba huynh đệ Quỷ Sơn. Lâm Tiêu cắn răng đi sâu vào Thiên Âm Cốc. Lúc này một lão nhân hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành thức tỉnh từ tu luyện, thấy Lâm Tiêu đi ngang qua thì tốt bụng nhắc nhở. Thiếu niên, hãy dừng bước. Nếu còn đi tiếp thì âm sát khí rất đậm đặc. Thực lực không đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong vừa vào, trong sẽ bị âm sát khí xâm nhập, hãy cẩn thận. Lâm Tiêu hờ hững đi vào khu vực sâu nhất Thiên Âm Cốc, lãnh địa chỉ cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới đặt chân được. Lão nhân trợn to mắt nói. Cái gì? Lão nhân khó tin nhìn Lâm Tiêu, lòng rất giật mình. Có nhiều võ giả đang tu luyện, bọn họ cũng thấy Lâm Tiêu đi vào trong, cả đám mở mắt ra xem. Không có nhiều võ giả tu luyện trong khu vực này, chỉ khoảng hơn 10 người. Mỗi người là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực siêu phàm hơn đám người Hạ Luân Thành Đại Viêm. Trước mặt Lâm Tiêu, sâu trong Thiên Âm Cốc có một khu đất trống bằng phẳng, gọn gàng sạch sẽ như có người chuyên môn quét dọn. Lâm Tiêu bước chân vào đất trống. Một nam nhân trung niên đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, quát to. Thiếu niên, khu vực đó là nơi các Quỷ Sơn đại nhân tu luyện, nghiêm cấm người ngoài đi vào. Nếu ngươi muốn tu luyện hãy đổi chỗ khác. Nam nhân trung niên cầm chiến đao, biểu tình nghiêm nghị, khí thế cuồng bạo. Lâm Tiêu ngạc nhiên đứng lại. Quỷ Sơn đại nhân, ý ngươi nói ba huynh đệ Quỷ Sơn. Nam nhân trung niên lạnh lùng quát. Đương nhiên. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng. Ngươi và bọn họ có quan tâm gì? Ba huynh đệ Quỷ Sơn đâu? Ta là thuộc hạ của các Quỷ Sơn đại nhân. Các đại nhân ở gần đây, ngươi đang đứng trên đất trống là khu vực tu luyện chuyên thuộc về các Quỷ Sơn đại nhân. Nếu không muốn chết thì ta khuyên ngươi hãy đổi nơi khác đi. Lâm Tiêu nhìn bốn phía, khu vực này rất gọn gàng sạch sẽ, xem như chỗ tốt nhất trong Thiên Âm Cốc. Không có võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong nào lại đây tu luyện, lúc trước Lâm Tiêu còn thấy lạ, ra là vì lý do này. Nam nhân trung niên nhếch mép tiếp tục bảo. Thiếu niên, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đi đi, đừng ỷ vào mình có chút thực lực thì mắt để trên đầu. Ta nghĩ ngươi có nghe nói trước đó không lâu Lý Dật Phong tại đây, bị các Quỷ Sơn đại nhân truy sát vào Thiên Âm Cốc. Ta canh gác chỗ này là để phòng ngừa Lý Dật Phong còn sống trốn ra. Nhưng mãi đến bây giờ không thấy gì, chắc Lý Dật Phong đã chết trong đó rồi, không chừng xác mục giữa. Nam nhân trung niên cười âm hiểm, mắt dữ dằn đầy cảnh cáo nhìn Lâm Tiêu. Mắt Lâm Tiêu lóe sát ý đậm đặc. Lâm Tiêu hừ cười. Quỷ Sơn đại nhân. Hừ. Lâm Tiêu vẫn bước vào trong, chân phải dẫm nhẹ. Răng rắc. Nền đá bằng phẳng sạch sẽ thoáng chốc nứt ra, nguyên lực xông xuống lòng đất, nguyên khu vực thành đống đá lởm chởm. Cái gì? Các võ giả ngây người nhìn. Thiếu niên này định làm gì? Hắn không sợ bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát sao? Nam nhân trung niên tức điên. Ngươi! Muốn chết! Nam nhân trung niên gầm lên, từ ngồi xếp bằng bỗng đứng bật dậy, duỗi tay dài ra. Chiến đao to sau lưng nam nhân trung niên rút khỏi vỏ chém xuống Lâm Tiêu. Đao quang rực rỡ sáng lên đường chân trời, ánh sáng đáng sợ như thất luyện chém vào đầu Lâm Tiêu. Uy mãnh không gì sánh được, bá khí thiên thu, quyết chém hắn thành hai khúc. Nhiều võ giả tu luyện tại đây kinh kêu. Tiểu tử kia xui rồi, đây là tự sát. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Lâm Tiêu nhìn nam nhân trung niên, sát ý hoàn toàn bộc lộ. Cuồng thú đao pháp, hoang thú vô cương. Lâm Tiêu không thèm nương tay, trực tiếp thi triển ra thức thứ ba mạnh nhất trong cuồng thú đao pháp. Đao ý vô tận ngũ phẩm dốc sức đánh ra, đao khí sắc bén bắn lên cao đẽ cửu thiên thập địa. Tiếng gầm điếc tai vang vọng thiên địa. Trong ánh mắt rung động của mọi người, một con hoang thú ảo khổng lồ xuất hiện trong không trung, dẫn động âm sát khí trong sơn cốc. Gió mạnh rít gào, hoang thú ảo đụng nát đao quang rực rỡ nam nhân trung niên chém ra. Hoang thú gầm lên, ủi tới trước, tát ngực nam nhân trung niên. Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng, nam nhân trung niên hộc máu, bay ngược ra ngoài đập mạnh xuống đất. Nam nhân trung niên trượt dài mấy chục thước để lại vệt máu đỏ, gã thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Một đao, một cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong hấp hối. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có khí lạnh tràn ngập thân thể bọn họ, sởn ra ốc. Thanh âm lạnh băng quanh quẩn sơn cốc. Nói với ba huynh đệ Quỷ Sơn, ta tên Lâm Tiêu, Lý Dật Phong là sư huynh của ta. Kêu ba huynh đệ Quỷ Sơn chờ đó, nếu Lý Dật Phong sư huynh của ta chết thì ba người sẽ chôn cùng. Lâm Tiêu bước vào khu vực sâu nhất Thiên Âm Cốc, biến mất trong sương mù màu xám, để lại võ giả kinh hoàng. Trong sương mù màu xám, đạo ý tỏa khắp ngoài người Lâm Tiêu, từng tia khói xám quanh quẩn nhưng không chạm vào cơ thể hắn được. Trong Thiên Âm Cốc, Lâm Tiêu mừng rỡ nhìn khói xám quanh thân, rất bất ngờ. Không ngờ đao ý có khả năng khắc chế âm sát khí. Nhưng cũng đúng, đao ý là thể hiện ý chí của đao khách, vạn tà bất xâm, âm sát khí bình thường càng khỏi phải nói. Nhưng chắc vì âm sát khí ở đây mỏng manh, nếu đến chỗ sâu nhất sợ rằng không dễ vậy. Mới rồi Lâm Tiêu thi triển cuồng thú đao pháp vô tình dẫn động đao ý trong người. Ban đầu Lâm Tiêu dựa vào cửu chuyển huyền công, tinh thần lực tứ phẩm mới ngăn cản được lực lượng âm sát khí, nhưng đao ý khuếch tán thì âm sát khí tan tác, không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Lâm Tiêu mừng rỡ, mới nghĩ đến cách dùng đao ý chống cự âm sát khí đi vào khu vực sâu nhất Thiên Âm Cốc, hắn không ngờ cách này đúng là có hiệu quả. Nhưng Lâm Tiêu không bị mừng vui làm choáng váng. Đao ý của Lâm Tiêu chỉ có ngũ phẩm, không phải vạn năng. Bên ngoài Thiên Âm Cốc còn đỡ, nếu vào khu vực sâu nhất chắc chắn không kiên trì nổi. Dù sao nơi âm sát khí đậm đặc nhất Quỷ Âm Phong dù là võ giả quy nguyên cảnh, cũng khó chống cự lại, càng đừng nói võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong bình thường như Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cắn răng, hy vọng Lý Dật Phong sư huynh ở bên này, đừng vào quá sâu, nếu không thì rắc rối to. Sư huynh, nhất định phải sống.

lại có thể tái sinh sao? Ánh mắt, Lâm Tiêu sắc bén nhìn chằm chằm nơi dao động sát khí rõ rệt nhất chính giữa dây leo. Vô tận lãng đao. Lâm Tiêu rít gào, đao ý vô tận ngũ phẩm phát huy đến mức tận cùng, chém mạnh xuống chỗ sát khí dao động. Tầng tầng lớp lớp đao ảnh rậm rạp bay tới trước, cắm sâu vào lòng đất. Dây leo quấn quanh Lâm Tiêu đột nhiên như cỗ máy mất điện, thoáng chốc cứng ngắc rồi rớt xuống đất, không còn nhúc nhích hay sức sống. Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng chết. Lâm Tiêu nhìn nơi đao ý vô tận chém chúng, trong hố sâu có một khúc rễ màu xám kỳ lạ bị chém đứt đôi, lộ ra tinh thể màu đen lóe sáng to cỡ nắm tay. Lâm Tiêu xuề tay, sức hút sinh ra. Tinh thể màu đen bay ngay vào tay Lâm Tiêu. Lực lượng âm sát đậm đặc truyền ra, tay trái Lâm Tiêu lạnh lẽo. Âm sát tinh. Tinh thể này rất giống với âm sát tinh lúc trước lão nhân tóc xám giết tinh quái, trong quỷ âm phong chiếm được âm sát tinh, hơi thở y như đúc. Nhưng âm sát tinh của lão nhân chỉ to cỡ móng cái, còn khối âm sát tinh của Lâm Tiêu to bằng nắm tay, năng lượng chênh lệch gấp mấy chục lần. Có được âm sát tinh nhưng Lâm Tiêu không vui mừng chút nào. Dây leo này đáng sợ như vậy chắc là quỷ huyết đằng chỉ có trong núi quỷ âm, mà tư liệu đã nói. Trong tư liệu ghi quỷ huyết đằng trong núi quỷ âm cùng lắm là đẳng cấp ngũ tinh yêu thú, nhưng quỷ huyết đằng vừa rồi ít nhất cỡ lục tinh, rất có thể là quỷ huyết đằng đỉnh lục tinh. Lâm Tiêu ngước nhìn sâu trong sơn cốc, mắt tràn ngập lo âu. Nơi này nguy hiểm tầng tầng, âm sát khí đậm đặc, Lý Dật Phong sư huynh đã lâu không đi ra, sư huynh thật sự còn sống sao? Niềm tin trong Lâm Tiêu bị dao động. Nếu sớm biết tình huống này, thì ngay từ ngày đầu đặt chân vào thành Hắc Lĩnh Lâm Tiêu liền chạy tới quỷ âm phong. Hiện tại Lâm Tiêu lãng phí hơn nửa tháng, cơ hội Lý Dật Phong sư huynh sống càng mỏng manh. Đao ý vô tận ngũ phẩm lan tràn, cố gắng ngăn cản âm sát khí càng đậm đặc hơn trong thiên âm cốc. Đi được vài trăm thước Lâm Tiêu chợt thấy cảnh tượng hỗn độn. Nền đá bị xới lên còn rất mới mẻ, nhìn cỏ cây dưới đất là biết có cuộc chiến đấu mới vừa trải qua. Mấy miếng đá vụn dính vết máu, dưới đất có mấy mảnh áo rách, bên cạnh có một gốc quỷ huyết đằng bị đánh chết. Chắc chắn là Lý Dật Phong sư huynh. Lâm Tiêu mừng rỡ, nhưng đi đến đây thì đao ý vô tận ngũ phẩm của hắn càng khó ngăn cản hơn. Từng tia âm sát khí đáng sợ vòng quanh Lâm Tiêu, dần thẩm thấu qua ngăn cản của đao ý ngũ phẩm, sắp ảnh hưởng lý trí của hắn. Nguy rồi, sợ là ta chỉ kiên trì thêm vài trăm thước nữa. Nếu còn đi sâu vào âm sát khí sẽ phá tan đao ý ngăn cản, xâm thực đầu óc của ta. Lâm Tiêu thầm lo âu, nhưng hắn không dừng bước, tiếp tục đi vào trong. Từng luồng lực lượng âm sát đậm đặc không ngừng xâm nhập, Lâm Tiêu cắn răng kiên trì. Hiện giờ Lâm Tiêu vào khu vực khói xám đã vài trăm dặm, khi hắn sắp hết chịu nổi đột nhiên phát hiện, trên mặt đất có một ít lỗ hõm cơ nắm tay, dường như bị người đào. Xung quanh các cái lỗ còn sót lại một số hơi thở kỳ lạ, vì những hơi thở này bài xích nên quanh lỗ không có khói xám. Kỳ lạ, nơi này lúc trước chắc gieo trồng linh dược dương tính, vừa mới bị hái không lâu. Lâm Tiêu là luyện dược sư, hắn liếc sơ là biết ngay mấy hơi thở này thuộc linh dược dương tính. Lâm Tiêu ngây người, hắn nhìn một hòn đá to trước mắt. Đằng sau hòn đá có một người đang nằm, quần áo tả tơi. Lâm Tiêu vọt tới trước mặt người đó. Lý Dật Phong sư huynh. Lâm Tiêu lật người đó lại thì ra là Lý Dật Phong, khiến hắn kích động là tuy hơi thở rất yếu nhưng gã chưa chết. Lâm Tiêu vội móc viên chữa thương đan ra nhét vào miệng Lý Dật Phong, tinh thần lực thẩm thấu vào cơ thể gã, điều tra tình huống trong người gã. Kinh mạch, nội tạng trong người Lý Dật Phong không bị tổn thương gì, nhưng có âm sát khí cực kỳ đậm đặc không ngừng quanh quẩn, ăn mòn cơ thể gã. Lý Dật Phong sư huynh bị âm sát khí nhập thể, phải được chữa trị ngay. Nếu âm sát khí kết hợp với nguyên lực của sư huynh thì hết cách xoay chuyển. Lâm Tiêu nâng Lý Dật Phong dậy, mới định kéo gã ra ngoài thì đột nhiên Lý Dật Phong suy yếu mở mắt ra. Lý Dật Phong sửng sốt nhìn Lâm Tiêu, thều thào. Lâm Tiêu, sao ngươi ở đây? Biểu tình Lâm Tiêu trầm trọng nói. Lý Dật Phong sư huynh bị âm sát khí nhập thể. Đừng nhúc nhích, ta cứu sư huynh ra ngoài trước rồi nói. Ngươi vào bằng cách nào? Không được, ba huynh đệ Quỷ Sơn canh giữ bên ngoài. Bây giờ ngươi đi ra sẽ bị bọn họ theo dõi, không thể trốn thoát. Lâm Tiêu lắc đầu, nói. Mặc kệ nó đi. Biểu tình Lâm Tiêu trầm trọng. Danh tiếng ba huynh đệ Quỷ Sơn gần như tông thú. Nếu chỉ có một mình Lâm Tiêu thì hắn không sợ gì. Nhưng hôm nay cộng thêm Lý Dật Phong sư huynh bị thương nặng, e rằng chuyến đi đầy nguy hiểm. Lâm Tiêu, ngươi nghe ta nói. Lý Dật Phong suy yếu giơ tay kéo Lâm Tiêu. Trong thiên âm cốc có huyết dương hoa, tìm được huyết dương hoa thì sẽ đuổi đi âm sát khí trong cơ thể ta. Ngươi đi ra ngoài thế này thì cả hai ta đều không sống nổi. Lâm Tiêu ngây người, kinh ngạc kêu lên. Huyết dương hoa. Huyết dương hoa là loại linh dược chứa nguyên lực hỏa hệ đáng sợ. Như tên của nó, huyết dương hoa thích sinh trưởng ở chỗ dương tính như núi lửa, hang nóng vân vân. Thuộc tính huyết dương hoa trái ngược hẳn với âm sát khí. Trong luyện dược học thì âm sát khí, huyết dương hoa là trái ngược nhau, có thể trung hòa nhau. Quan trọng nhất là âm sát khí cực kỳ tà ác, lạnh lẽo. Nguyên lực hỏa hệ trong huyết dương hoa thì cực kỳ cuồng bạo, thường dùng để rèn luyện cơ thể võ giả, tinh luyện tạp chất trong người. Huyết dương hoa là vị thuốc chủ yếu cần có trong đan dược luyện thể cao giai. Nhưng vì dược lực huyết dương hoa cuồng bạo, lúc luyện chế đan dược thường cần vật âm sát phụ trợ trung hòa. Bàn về công hiệu luyện thể, huyết dương hoa cùng đẳng cấp mạnh mẽ hơn ngũ sắc bích hình nhiều. Nếu nói trong thiên âm cốc có huyết dương hoa tồn tại, thì dư giả loại trừ âm sát khí trong người Lý Dật Phong sư huynh, công hiệu hơn bất cứ linh đan diệu dược gì. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng, tuy cảm thấy khó tin nhưng hắn không hề nghi ngờ lời của Lý Dật Phong sư huynh. Tốt, ta tìm huyết dương hoa ngay. Lâm Tiêu, ngươi phải cẩn thận. Quanh huyết dương hoa có quỷ huyết đằng bảo vệ, nhưng quỷ huyết đằng di chuyển dưới lòng đất phạm vi có hạn. Ngươi đừng hiếu chiến, phải thật cẩn thận mới được. Ta biết rồi, Lý Dật Phong sư huynh cứ chờ tại đây. Lâm Tiêu lao ngay vào khu vực sâu nhất sơn cốc. Âm sát khí mạnh mẽ ập đến trùng kích bình chướng đao ý của Lâm Tiêu. Các tia âm sát khí rốt cuộc đột phá đao ý phòng ngự, thẩm thấu vào não Lâm Tiêu, trong lòng hắn dâng lên sát niệm. Lâm Tiêu rên rỉ. Lâm Tiêu cố nén cảm giác hiếu sát từ âm sát khí, tiếp tục đi tới. Đột nhiên hơi thở dương tính mát mẻ truyền đến, Lâm Tiêu ngước lên nhìn. Sâu trong sơn cốc quả nhiên sinh trưởng mấy gốc thịt đỏ to cỡ bàn tay, giống đóa hoa tỏa khí dương cương. Quanh những đóa hoa hình thành khu vực chân không, âm sát khí khói xám không thể đến gần huyết dương hoa một ly. Đúng là huyết dương hoa, xem năm tuổi thì khoảng 300 năm, nếu bán trong thành trì thì còn đắt hơn một số linh dược lục giai khác. Lâm Tiêu thấy rung động trước kỳ công thiên nhiên. Hoàn cảnh huyết dương hoa sinh trưởng cần là khu vực dương tính có nguyên lực hỏa hệ đậm đặc, nhưng trong thiên âm cốc đầy dãy âm sát khí này lại có huyết dương hoa tươi tốt, thật khiến người bất ngờ. Đều nói vạn vật tương sinh tương khắc, vật cực sẽ phản, bên cạnh độc vật luôn có giải dược khắc chế nó. Hay đây là nguyên nhân? Trong lòng Lâm Tiêu nảy ra suy đoán này, nhưng hắn cảm thấy vụ việc sẽ không đơn giản như thế. Thôi kệ, mang huyết dương hoa về trước đã. Trong lòng Lâm Tiêu gióng chuông cảnh báo nhẹ, nên hắn không lỗ mãng đi lên ngay. Lâm Tiêu vung tay, ba chiếc tinh thần nguyên thoa biến thành ba tia chớp cắt rễ huyết dương hoa, chặt đứt rễ cứng. Tinh thần nguyên thoa rạch không gian, nền đá cứng rắn chợt nổ tung. Các sợi dây leo như giải lụa mềm mại điên cuồng quét qua tinh thần nguyên thoa. Ngay lúc này, Lâm Tiêu vọt lên, thừa dịp tinh thần nguyên thoa hấp dẫn quỷ huyết đằng chú ý, thì chộp lấy mấy gốc huyết dương hoa, nhanh chóng thụt lùi. Xẹt xẹt xẹt, dây leo dợp trời đổi mục tiêu điên cuồng quét về phía Lâm Tiêu. Vô tận lãng đao. Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị trước, hắn dốc hết sức chém ra các tầng sóng đao vào lòng đất. Mặt đất nứt ra, đao quang đáng sợ cắt bản thể quỷ huyết đằng, chém nó đứt thành hai khúc. Trong tiếng nổ vang ra, dây leo mất sức rớt xuống đất. Lâm Tiêu cất tinh thần nguyên thoa và âm sát tinh to cỡ nắm tay, hắn quay người đi. Lúc sắp đi khóe mắt Lâm Tiêu liếc thấy sâu, trong sơn cốc có một gốc huyết dương hoa to cỡ chậu nước, hơi thở dương tính đậm đặc, xung quanh nó hình thành khói đỏ nhàn nhạt, trái ngược với sương mù màu xám. Năm tuổi của huyết dương hoa này chắc rất kinh khủng. Lâm Tiêu không vội dục dịch, hắn quay về chỗ Lý Dật Phong sư huynh. Thấy Lâm Tiêu cầm huyết dương hoa, vẻ mặt Lý Dật Phong từ ủ rũ chuyển sáng mừng rỡ. Lý Dật Phong chộp một gốc huyết dương hoa, cắn nuốt nó. Rôm rốp, nuốt huyết dương hoa vào bụng, Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng hơi thở dương tính đậm đặc lan tràn trong cơ thể Lý Dật Phong sư huynh. Ánh sáng đỏ nhạt toát ra ngoài người, âm sát khí nhanh chóng tan rã. Huyết dương hoa và âm sát khí kết hợp thành nguyên lực đậm đặc rót vào kinh mạch, nguyên chỉ của Lý Dật Phong sư huynh. Nửa canh giờ sau, Lý Dật Phong ăn hết ba gốc huyết dương hoa bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hồng hào. Uy áp nhẹ nhẹ toát ra từ người Lý Dật Phong, chỉ nửa canh giờ gã từ ủ rũ phục hồi đến thời kỳ đỉnh cao. Rốt cuộc phục hồi lại. Biểu tình Lý Dật Phong nghĩ mà run nhìn Lâm Tiêu, kích động nói. Lâm Tiêu, lần này vất vả ngươi rồi, không nhờ có ngươi thì ta đã nguy hiểm. Lâm Tiêu mỉm cười nói, sư huynh đừng nói vậy, giữa chúng ta còn cần khách sáo. Từ khi Lâm Tiêu đến quận thành Hiên Dật, ngày đầu tiên tham gia trại huấn luyện thiên tài thì Lý Dật Phong luôn chăm sóc cho hắn. Cùng là đệ tử võ điện, quan hệ giữa Lâm Tiêu và Lý Dật Phong rất tốt. Lý Dật Phong sang sảng nói, cũng đúng. Nhưng ơn lớn không chỉ nói xuống, chuyện hôm nay ta ghi nhớ, sau này có chuyện gì cần sư huynh thì cứ nói. Bỗng dưng biểu tình Lý Dật Phong khó hiểu nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, sao ngươi lại đến đây? Lâm Tiêu đã nói lý do hắn đến yêu ma lĩnh rèn luyện cho Lý Dật Phong nghe, cũng nói biết gã xảy ra chuyện nên đến quỷ âm phong. Lâm Tiêu tò mò hỏi. Lý Dật Phong sư huynh, sao sư huynh bị ba huynh đệ quỷ sơn truy sát? Lý Dật Phong sư huynh lúc ở trại huấn luyện thiên tài mặc dù kiêu ngạo,